hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 50, quà tặng U Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân U Linh bản phóng to mọc lên hai cái đầu rất lớn. Một đen một trắng, tạo nên sự tương phản rõ nét. Nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện cái đầu màu trắng hơi to hơn cái đầu màu đen. Chỉ ra sai lầm lúc đầu của họ. Cuối cùng vẫn để boss đầu trắng tăng chút thực lực. Có điều không rắc rối lắm. Hiện tại đầu trắng còn chưa mạnh đến mức có thể trực tiếp nuốt chửng đầu đen. Không cần Nhiễm Kỳ nhắc nhở. Dạ Kiêu cũng đã dặn dò mọi người trước. Tí nữa lúc đánh boss thì để ý một chút. Đừng đánh đầu đen. Đã rõ. Tốc độ di chuyển của boss U Linh rất nhanh. Chốc trái chốc phải. Khiến người ta khó túm lấy nó vô cùng. Mồm hai cái đầu sẽ lần lượt phun ra bong bóng màu đen và màu trắng. Đụng vào bong bóng đen thì không sao. Song nếu đụng phải bong bóng trắng, thì chúng sẽ trực tiếp nổ tung. Đi kèm việc gây sát thương. Còn biến thành chất nhầy màu trắng y như keo dán cường lực. Trùm lên người chơi. Gắn chặt người chơi xuống mặt đất. Cả đám bọn họ chẳng khác gì chơi bóng né. Tránh bong bóng trắng như điên. Còn phải để ý dưới chân. Không được dẫm lên ô trắng. Lâu dần bắt đầu hỗn loạn. Thế nhưng số lượng bong bóng trắng thật sự quá nhiều. Boss lại thích phun lung tung khắp nơi. Chức nghiệp viễn trình còn đỡ. Chức nghiệp cận chiến thì khó mà tránh khỏi việc trúng chiêu. A, tôi bị dính trúng rồi. Nhiễm Nhiễm cứu mạng. Cố Lạc gào to. Vừa rồi cậu ta bất cẩn va trúng một cái bong bóng trắng. Bị nổ sụt 10. Máu đã đành. Cả người còn bị bọc trong chất nhầy cường lực. Không nhúc nhích nổi, mắt thấy lại thêm mấy bong bóng trắng bay về phía mình. Mà cậu ta muốn trốn cũng không trốn được. Chỉ có thể lo lắng xuông. Chờ tí, còn 3 giây nữa. Nhiễm Kỳ cũng rất sốt ruột. Thuật tinh lọc của cậu tuy cũng có thể làm sạch thứ niêm dịch này. Nhưng thời gian CD kỹ năng khá dài. Không thể dùng liên tục. Cậu vừa sử dụng với kiếm chỉ lưu niên mới nãy. Nếu muốn dùng lại. Thì phải chờ thêm 5 giây. Lại bị nổ rồi. Trong 3 giây này, có một bong bóng trắng đập lên người Cố Lạc. Trực tiếp nổ tung, nổ bay thêm 20. Máu cậu ta, sát thương của thứ bong bóng này sẽ tăng lên. Một khi bị nổ tung liên hoàn, chỉ số sát thương có thể gây nên khá là kinh khủng. Ok rồi, thời gian CD kỹ năng của Nhiễm Kỳ kết thúc. Lập tức sử dụng thuật tinh lọc với Cố Lạc. Cuối cùng cũng cứu được cậu ta ra khỏi trạng thái không cục cựa được nãy giờ. May mà phần lớn trong đội họ là chức nghiệp viễn trình. Dù boss có trốn thế nào, đòn tấn công của mấy người Dạ Kiêu luôn bám sát như hình với bóng. Rất nhanh đã ép lượng máu boss xuống dưới 20. Tới lúc này, boss đầu trắng hiển nhiên trở nên bồn chồn, hai mắt đỏ quạch. Há cái mồm to mọc đầy răng nhọn, quay qua hung hãn cắn về phía đầu đen. Đầu đen không cam lòng yếu thế, cũng cắn ngược lại, hai bên tấn công lẫn nhau, chiếm đoạt sức mạnh của đối phương. Hình ảnh thoạt trông cực kỳ khủng khiếp và dị hợm. Đừng dừng lại, tiếp tục tấn công đầu trắng. Dạ Kiêu hô to, cầu lửa và mũi tên liên tục được ném vào đầu trắng. Ngay cả kiếm chỉ lưu niên cũng phi mạnh dao găm để tấn công. Dưới sự giáp công mạnh mẽ từ hai phía của bọn họ, đầu trắng rất nhanh đã ngày càng yếu đi. Cuối cùng cũng bị đầu đen nuốt chửng hoàn toàn. Boss U Linh hai đầu rốt cuộc biến thành U Linh màu đen toàn vẹn. Nó lượn lờ giữa không trung, khẽ gục gặc với mọi người. Sau đó chui vào vách tường màu đen. Dần dần biến đi mất. Hệ thống, chúc mừng ngài trợ giúp U Linh đen đánh bại U Linh trắng. Ngài có được quà tặng của U Linh đen. Đạt được 300.000 EXP. Không hổ là boss cấp 35. EXP thưởng thêm rất là nhiều. Mọi người ở đây gần như đều tăng một cấp ngay tại chỗ. Truy hồn nói. Đi nào. Lại lần nữa. Lần này chúng ta nhất định phải túm được thành tựu cực tốc. Lần đầu do chưa quen với phó bản. Ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến hiệu suất qua cửa. Không đạt được thành tựu cực tốc. Nhưng lần thứ hai bọn họ chắc chắn sẽ thành công. Bấy giờ bọn họ rút kinh nghiệm từ lần trước. vào cửa lập tức tìm thẳng đến ô đen mà dẫm. Vững vàng đứng tại trận doanh màu đen. Dọc đường chỉ giết u linh nhỏ màu trắng. Khi đến trước mặt boss hai đầu, đã có thể nhận ra boss đầu trắng rõ là yếu đi rất nhiều so với lần đầu tiên. Không chỉ số lượng bong bóng trắng được phun ra ít đi thì thôi. Chốc chốc thân thể còn ngẫu nhiên xuất hiện đi bắp cứng cong. Đó là do boss đầu đen đang giành giật quyền khống chế cơ thể với boss đầu trắng. Mọi người nắm lấy cơ hội, phát động tấn công mãnh liệt với cái đầu màu trắng kia. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Coca, Bạch Nhiễm, qua cửa phó bản kinh nghiệm thế giới trắng đen trong vòng 20 phút. Đạt thành tựu cực hạn, đạt được danh hiệu, sát thủ U Linh, quét liền tù tì 5 lượt bản kinh nghiệm. Lần nào bọn họ cũng tiến thẳng vào trận doanh màu đen. Kết quả là lần cuối sau khi U Linh đen chuyển thành thể hoàn chỉnh, thì không trực tiếp xoay qua chạy lấy người, mà lại tặng một dương báu nho nhỏ cho từng người bọn họ. Hệ thống, bởi vì ngài luôn luôn kiên định không đổi, lựa chọn trợ giúp U Linh đen đánh bại U Linh trắng, nên ngài có được quà tặng của U Linh đen. Đạt được, dương báu bí ẩn, nhìn ẩn ý nhắc nhở từ hệ thống. Chúng ta còn được chọn trận doanh màu trắng à, Kiếm Chỉ Lưu Niên muộn màng nhận ra mà phản ứng lại. Ha ha, thì sao chứ, dầu gì chúng ta cũng đạt điều kiện kích hoạt phúc lợi ẩn rồi. Truy Hồn vừa thấy dương báu là sáng mắt lên, Dạ Kiêu thì trái ngược với hắn, thấy dương báu thì mặt biến sang màu đen ngay. Đây cũng là lần đầu tiên Nhiễm Kỳ biết cái phó bản này thế mà còn phúc lợi ẩn kiểu đó. Chính ra thì đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Nào nào nào, để tôi mở trước. Cố Lạc hấp tấp mở dương báu của mình ra. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được đạo cụ đặc biệt. Mặt nạ U Linh. Mặt nạ U Linh, cấp bậc, cấp A, mô tả. Trang bị đặc biệt, vật báu của U Linh đen. Đeo lên thì có thể ẩn thông tin cá nhân, đồng thời hạ thấp cảm giác tồn tại của người sử dụng. Đây là trang bị đặc biệt với chức năng không khác áo choàng ẩn nấp là bao. Dù không có điểm cộng thuộc tính, song bề ngoài vẫn rất ưa nhìn. Cố Lạc lập tức đeo mặt nạ lên. Chiếc mặt nạ độc một màu đen, cũng không biết là hòa kim loại gì vào, lấp loáng đốm sáng nhàn nhạt, che lấp nửa dưới khuôn mặt, tăng thêm mấy phần cảm giác bí ẩn cho cậu ta. Vốn là kẻ háu ăn tùy tiện thế mà chuyển mình biến hóa, trở nên giống như kỵ sĩ đêm tối tao nhã thần bí vậy. Hơi bị ngầu đấy chứ. Trong giọng Nhiễm Kỳ có chút hâm mộ. Món đồ chơi này nhẹ hơn cái áo choàng ẩn nấp của cậu nhiều. Ha ha ha, chắc không được như cậu đổi đâu. Cố Lạc dương dương đắc ý bảo. Rõ ràng là cực kỳ hài lòng. Đến tôi. Truy Hồn cũng vội vàng mở dương báu của bản thân ra. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được trang phục, lễ phục U Linh, 7 ngày, lễ phục U Linh không có thuộc tính gì hết, chỉ là một món trang phục có thời hạn mà thôi, có thể biến bề ngoài trang bị thành áo đuôi tôm, vô cùng đẹp mắt, được thôi, lễ phục cũng không tồi. Truy Hồn không nói hai lời đi thay luôn, lập tức đang từ một cung tiễn thủ cao to cường tráng biến thành một vị công tử thanh thoát. Sau khi đổi lễ phục, hắn còn rất là bảnh trẻ mở chức năng chụp toàn cảnh ra. Selfie 360 độ hẳn mấy tấm. Định tẹo nữa đăng lên diễn đàn. Đây có khi là bộ trang phục đầu tiên trong game đấy. Tiếp đến lượt Linh Mặc. Anh ta mở được một món đạo cụ đặc biệt. Nhập hồn U Linh. Nhập hồn U Linh. Cấp bậc. Cấp A. Mô tả. Đạo cụ đặc biệt. Sau khi sử dụng có thể chuyển sang trạng thái U Linh. Không thể bị khóa chặt tấn công. Liên tục trong 10 phút. Đây là một món đạo cụ biến thân dùng một lần rất thực dụng. Bất kể là khi chiến đấu ở dã ngoại, hay là khi đánh quái trong phó bản, đều sử dụng được. Có thể đổi thành trạng thái U Linh không có thực thể. Tương đương được bắp vô địch 10 phút. Trước mắt xem như là thứ mở được tốt nhất. Lại kế đến lượt Kiếm Chỉ Lưu Niên. Y cũng mở được đạo cụ dùng một lần. Bong bóng U Linh, giống như những bong bóng họ gặp lúc đánh boss vậy. Một khi đụng phải thì sẽ nổ tung. đồng thời biến thành chất nhầy làm giảm năng lực hành động của kẻ địch. Xem ra lần này mọi người đều mở được các món đồ na ná nhau. Chắc cũng không phi ghê lắm đâu. Lão đại anh cứ yên tâm mà mở đi. Truy hồn cười nói với Dạ Kiêu. Cảm thấy lần này ăn chắc rồi. Dạ Kiêu hững hờ liếc hắn một cái. Sau đó mặt không biểu cảm mở dương báu của mình ra. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được đạo cụ đặc biệt. Pháo hoa thần kỳ. Pháo hoa thần kỳ. Cấp bậc. Cấp C, mô tả. Đạo cụ đặc biệt. Sau khi sử dụng có thể phóng ra pháo hoa đẹp đẽ. Mọi người, thế thôi. Đúng là pháo hoa rất thần kỳ ha. Linh Mặc cười khan hai tiếng. Nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Nhiễm ca, đến cậu đó. Nhiễm Kỳ thở dài. Cũng mở dương báu bản thân ra. Song điều khiến người ta hoảng hồn chính là. Trong dương thế mà chẳng có gì sắt. Ơ kìa. Cái này không khoa học. Mọi người lập tức trợn to hai mắt. Chẳng lẽ vua châu Âu cũng có thời điểm không Âu à? Thông báo hệ thống. Người chơi. Bạch Nhiễm. Đạt được quà tặng của U Linh ở thế giới trắng đen. Tất cả thuộc tính tăng 2 điểm. Mọi người. Thế mà cũng được á. Vua châu Âu không hổ là vua châu Âu. Tụi tui chào thua. Công hội. Ngày không đêm. Oa. Vận may của hội phó tốt ghê ta. Công hội, vô hoan, bọn tôi cũng qua cửa thế giới trắng đen rồi mà. Sao lại không tặng quà cho bọn tôi chớ? Tôi không phục, công hội, truy hồn, hớ, mấy ông cũng nhanh nhẹn quá ha. Qua cửa mấy lần rồi? Công hội, Raphael, 3 lần, hơi khó đánh. Công hội, kiếm chỉ lưu niên, phải chọn cùng một trận doanh liên tục mới được. Boss tặng bọn tôi mỗi người một dương báu bí ẩn. Công hội, Ken, đây là phúc lợi ẩn cho cả đội ư, tò mò muốn biết những người khác lấy được đồ tốt gì ghê. Công hội, Linh Mặc, khụ khụ, cũng được, chỉ là đạo cụ dùng một lần linh tinh thôi. Dù gì thì cũng đâu phải dương báu của hệ thống mà. Công hội, núi sông không nứt, các đại lão cố lên, giật first killing của thế giới trắng đen. Cùng lúc đó... Trong nhà thi đấu trường quân đội số 1 của sao thủ đô. Mặt Trương Thước tối sầm đi ra từ phòng chiến đấu mô phỏng. Rõ là vừa thắng đối thủ. Lại chẳng hề có chút tâm trạng vui vẻ nào. Anh Thước, chúc mừng anh thăng cấp nhé. Các đàn em của Trương Thước trưng ra vẻ mặt vui mừng đón người. Ừ, Trương Thước lạnh lùng đáp lại. Mấy tên đàn em vừa thấy đã biết không ổn. Trương Thước chắc chắn còn cáu gắt vì chuyện cúi đầu xin lỗi Nhiễm Kỳ ở bên ngoài ban nãy. Anh Thước, không cần để tâm cái loại nhân vật bé tí đó. Chỉ cần chúng ta ra biên thuận lợi, là có thể vả mặt nó thật mạnh. Đàn em số 1 nói. Và kiểu gì? Thắng thì sao? Cậu ta có dự thi đâu? Trương Thước nghiến răng nghiến lợi. Cái này, đàn em số 1 lập tức tắc tịt không trả lời được. Hàng phế vật xong e Nhiễm Kỳ này chắc chắn không thể dự thi. Dù Trương Thước đạt quán quân, cũng không dạy dỗ Nhiễm Kỳ được. Cái dễ phụ ác mồm này căn bản không vươn đi đâu được. Không sao, lão đại, còn có game mà. Đàn em số 2 vỗ đầu một cái. Hưng phấn nói, chẳng phải anh đã hẹn cậu ta phân cao thấp một trận trong game sao? Đến lúc đó giết đi giết lại cậu ta mấy lần. Giết đến mức cậu ta không online nổi. Dạy cậu ta thật kỹ làm sao thành người là được. Mày nói đúng. Trương Thước hơi hơi nheo mắt lại. Trong mắt lóe lên một tia ác độc. Mày nghe được ID game của cậu ta chưa? Bọn họ đã hẹn đối chiến một đấu một. Dù Nhiễm Kỳ được hỗ trợ cũng vô dụng. Trong game tuy có thể giảm cảm giác đau. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể giảm đến 50. Khi đó gã nhất định phải dùng kỹ năng khống chế để chế ngự Nhiễm Kỳ. Hung ác tra tấn cậu. Ép cậu quỳ xuống xin tha. Đợi đến lúc bản thân chơi đủ rồi. Mới giải thoát cho cậu. Chưa ạ, người lớp bọn họ hình như đều không thân quen gì với cậu ta. Thằng Cố Lạc kia chắc có biết. Cơ mà nó hẳn sẽ không sẵn lòng nói cho chúng ta biết đâu. Đàn em số 2 ấp úng nói. Hừ, chẳng sao. Một thằng phế vật như cậu ta, thuộc tính cơ bản chắc chắn cực tệ, có khi giờ còn đang dẫy dụa quanh cấp 20 ấy chứ. Trương Thước nói với giọng đầy vẻ khinh thường, Ha ha ha, anh Thước nói đúng. Anh Thước của chúng ta đã lên cấp 28 rồi mà. Đàn em số 2 gật đầu thật mạnh, làm vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Trương Thước Dương Dương đắc ý gục gặc đầu. Tuy cấp 28 không lên nổi bảng xếp hạng cấp bậc, nhưng cũng xem như ở trình độ tốt đầu thê đội thứ 2. Càng đến giai đoạn về sau, tốc độ thăng cấp sẽ càng chậm. Căn bản gã không vội. Sớm muộn gì gã cũng có thể đuổi kịp những người ở thê đội thứ nhất kia. Tác giả có lời muốn nói. Nhiễm Kỳ, cấp 28 đã ngông nghênh vậy rồi á, tôi cấp 35 có nói gì chưa? Ấy, hôm nay hơi kẹt chữ. Cập nhật bị muộn, biểu diễn một phen quỳ trượt cho mọi người. Pháo hoa bắn tim. 3, tối có update, cơ mà chắc phải khoảng 12 giờ đêm. Mọi người có thể ngủ sớm một chút. Mai lên đọc cũng được nhé. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 22, 14, 44 ngày 14, 08, 2020, 18, 00, 05 ngày 1 năm, 08, 2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Ethereal 2 cái. Hổ nọ, tiểu triệu không muốn béo ra. Đẹp nhất không gì bằng gặp được em. One Piece 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. 339066511177 bình. Tử Mộng Nhiên 95 bình. Một Chiều 82 bình. Túc 76 bình. Giày Vò 53 bình. Xác Cong không tên từ từ. Phây 50 bình. 46.711.909.40 bình. Nasukawa 35 bình. Nam Yên Tiểu Điềm 30 bình. Tiểu Toàn Mạt Ra 26 bình. Một Sông Nước Xuân Quấn Gió Mát 22 bình. Một Câu Hỏi Thích Thông Thông Lê Lạc Kỳ Kỳ. Nào muốn lấy nhiều cái tên tầm phào như vậy. Bách Vũ Nhạc Rượu Túy Ông Viên Viên Nhớ Tới Phục Luân Là Tôi Sợ. Thì Tiểu Nhã Chu Rượu Của Cậu Không Chứa Trùng Đậu. Cố Phương Trần 20 bình. Điện Hạ Cửu Vĩ Hồ 18 bình. Một Con Cá Vàng Đấy 16 bình. Cải Củ Bên Tay Phải 15 bình. Ha ha ha 14 bình. Cuộc Đời Phù Du 13 bình. Bao Thuốc Biết Ý Bụi Vỡ Lưu Ly 9 lời 2.832.312.669. Dạ Lăng Tuyết Du Tử Khanh O Mộng hôm nay cũng dễ thương lắm. Cúi Đầu Dưới Trăng Nguyệt Mị Jun Không Vết Tựa Nước Đừng Cản Tôi Tôi Muốn Học Tập Hy Ngôn Trà Chanh Bưởi 12.345 10 bình. Theo Giấc Mơ Ngang Qua 9 bình. Gỗ Tinh Luyện 7 bình. Hái Cúc Rào Đông 6 bình. Kiết Thôi Húc Hảo Tiêu Giao Ca Dô Con Đường Vui Vẻ Ngu Đặt Tên Thím Không Cập Nhật Tui Sách Giao Lông Mực Vãn Ninh Lưu Kim Tuế Nguyệt Bi 5 bình. Đêm Trắng Anh Đào 4 bình. Phù Linh 3 bình. Đi Linh 2012 Kiều Kiều Nguyệt Lan San 2 bình. Thẩm Cửu Quầng Đầu Tháng Quả Khế Trên Cây Lucky Hoa Quế Trên Trăng Chấm Mực Đạp Ca Thì Thì Mày Với Bài Tập Trốn Theo Trai Đi Ti Oan Thời Thiên Là Chư Chu À Hứa Một Đời Trường Tình Với Ngươi Cây Trà Xanh 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Editor, Ngày Quốc tế Lao động 1 giờ 5 vui vẻ. Cuối cùng cũng coi như đi được nửa chặng đường rồi. 3. Cách chương.